Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 441, chương 441, có một số việc vẫn là không nên nghĩ đến quá nhiều cho thỏa đáng. Đối mặt với Aki Tomoya trêu chọc, Liên Phong không khỏi cười cười, sau đó nói cũng đúng, bất quá làm nhân viên nghiên cứu khoa học. Ngay tại lúc này ngày nghỉ cuối cùng sẽ để cảm thấy 10 phần không thích ứng. Liên Phong tiến vào, này nhà công ty mục đích chủ yếu chính là Aki Tomoya. Cho nên nếu như có thể nàng hy vọng có thể cùng Aki Tomoya thành lập càng thêm chặt chẽ quan hệ. Mặc dù thông qua được Makise Kurisu lấy được nhất định thành quả, nhưng là hiện tại hắn đưa tới cửa bắt chuyện sự tình tự nhiên càng là nàng mừng rỡ nhìn thấy. Nếu như trên thế giới tất cả nhân viên cũng giống như ngươi bộ dáng này nghĩ, đoán chừng các lão bản sẽ hạnh phúc điên rồi đi. Đúng rồi, có thời gian không? Ta có thể mời ngươi ăn một trận cơm trưa sao? Bởi vì cùng Liên Phong cũng không phải là rất quen thuộc quan hệ, cho nên có một số việc Aki Tomoya không thể trực tiếp lựa chọn hỏi thăm nàng. Đương nhiên, mặc dù có chút kinh ngạc, bất quá Liên Phong vẫn gật đầu. Sau một lát, nhìn xem trong nhà ăn mua cơm Aki Tomoya, Liên Phong có chút bất đắc dĩ. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, rất khó tưởng tượng hướng lão bản ngươi dáng vẻ như vậy người lại có thể tìm tới bạn gái. Mặc dù công ty cơm nước rất tốt, mặc dù công ty đi ăn cơm hoàn cảnh rất tốt, nhưng là lần thứ nhất mời nữ hài tử đi ăn cơm nơi này. Ngươi là sắt thép thẳng nam sao? À, nếu như là tại có bạn gái trước đó, ta có lẽ sẽ mời ngươi đi sát vách quảng trường nhà hàng Tây bên trong đi. Đại lượng một cái Liên Phong, Aki Tomoya không khỏi vừa cười vừa nói. Thật đúng là đầy đủ cẩn thận đâu. Lão bản ngươi trong nhà chẳng lẽ là trong truyền thuyết vợ quản nghiêm? Là thương các nàng mà thôi. Nhìn xem tựa như là hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng Liên Phong, Aki Tomoya không khỏi bất đắc dĩ nói. Giữa phu thê sự tình có thể nói sợ sao? Kia là yêu. Nói đến các ngươi nhà khoa học đều là như thế có lòng hiếu kỳ mãnh liệt sao? Nghĩ đến một lần kia nàng đi tới trong nhà mình thời điểm hỏi lung tung này kia, hiếu kỳ dáng vẻ, Aki Tomoya không khỏi theo sau hỏi. Đối mặt với Aki Tomoya nghi vấn, Liên Phong không khỏi chấn động trong lòng, theo sau điềm nhiên như không có việc gì nói ra. Nếu như không có tràn đầy lòng hiếu kỳ theo đuổi chân lý, ta có lẽ sẽ không đi lựa chọn đi đầu này con đường. Nói cũng đúng, nghe Kurisu nói qua ngươi là một cái phi thường xuất sắc gen phương diện chuyên gia. Là trong phòng thí nghiệm ngoại trừ nàng cùng Saiki bên ngoài tốt nhất nhà khoa học. Thế nào, có hứng thú hay không đơn độc đi phụ trách cái gì hạng mục? Một bên hồi tưởng đến Kurisu cùng mình nói qua một ít Liên Phong sự tình, Aki Tomoya một bên dùng mắt kính của mình tiến hành điều tra. Mặc dù đã cực lực che giấu, bất quá làm tạo thần công trình bên trong trọng yếu người phụ trách, có đôi khi chỉ là dăm ba câu liền có thể thể hiện ra nàng kỹ thuật cao siêu cùng tràn ngập trước xem tính ý nghĩ, cho nên cho dù là Saiki Kusuke cũng không lại là đem nàng xem như đơn thuần con khỉ, mà là một cái sắp tiến hóa người trưởng thành con khỉ. Mặc dù rất muốn bộ dạng này làm, chẳng qua trước mắt tới nói kiến thức của ta dự trữ còn chưa đủ làm nào sự tình. Cân nhắc đến, chuyện này là Aki Tomoya bỗng nhiên nói ra, cho nên để cho ổn thỏa, nàng vẫn là cự tuyệt. Xem ra ngươi cùng Kurisu tình cảm vẫn là rất không sai đây này. Đương nhiên, nàng là một vị có thập phần cường đại tài năng nhà khoa học. Từ trên người nàng ta học tập đến rất nhiều. Mặc dù từ tri thức dự trữ đi lên nói, Liên Phong vung Kurisu mấy trăm con phố, nhưng là cho dù là như thế, nàng cũng không thể không thừa nhận Makise Kurisu ưu tú trình độ. dựa vào trước mắt địa cầu kỹ thuật, liền chế tạo ra siêu việt địa cầu khoa học kỹ thuật. Nếu như không phải là bởi vì Aki Tomoya tồn tại, có lẽ lúc này quân đội đã đối với nàng phát khởi mời. Mời nàng gia nhập màu đen trường thành kế hoạch bên trong. Thậm chí hạch tâm gen tạo thần công trình. Đúng rồi, hai ngày này ngươi cùng Kurisu tiếp xúc thời điểm. Nàng có cái gì biểu hiện chỗ không đúng sao? Tại thông qua được nhàn thoại trao đổi một chút tình cảm đằng sau. Aki Tomoya nghĩ nghĩ tại tiếp tục trò chuyện xuống cũng là lãng phí thời gian. Dứt khoát đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Hai ngày này, thật có lỗi, Kurisu từ nước Mỹ trở về sau. Ta không có làm sao tiếp xúc nàng, bởi vì ta cũng là vừa vặn trở về. Tại Kurisu đi nước Mỹ tiến hành kỹ thuật giao lưu thời điểm. Ta cũng đi một chuyến quốc nội đi mua sắm một ít trang bị. Tối hôm qua đêm khuya thời điểm mới trở lại nơi này. Vừa vặn hoàn thành giao tiếp đằng sau. Còn không có tới gấp gặp nàng liền trước gặp ngươi. Nói thật ra, nghe được Liên Phong lời nói, Aki Tomoya có chút thất vọng, bất quá vẫn là rất nhanh nâng lên tinh thần. Từ nước Mỹ trở về sau, Kurisu hồ lâm vào một ít trong khốn cảnh. Ta hỏi thăm qua nàng, nhưng là nàng tựa hồ bởi vì rất nhiều chuyện cũng không muốn để ta hỗ trợ. Nếu như có thể, ta hy vọng Trần tiểu thư ngươi có thể giúp một tay đi mở đạo một cái nàng. Khốn cảnh, khuyên bảo, trong nháy mắt, Liên Phong thầm nghĩ rất nhiều suy nghĩ. Kurisu tính cách nàng hiểu rõ, trọng tình nghĩa, nhưng lại cũng 10 phần thiện lương. Có phải là hay không bởi vì nàng chủ trì một ít công việc phát hiện Aki Tomoya âm mưu. Nhưng là lâm vào tình nghĩa khó toàn bộ hoàn cảnh. Cụ thể là chuyện gì? Có thể nói càng thêm kỹ càng một ít sao? Híp híp khói, Liên Phong cẩn thận nhìn thoáng qua Aki Tomoya. Nói nghiêm túc, nàng gặp phải một lựa chọn. Hy vọng ngươi có thể viện trợ nàng, để nàng làm ra lựa chọn chính xác. Nói đến chỗ này, Aki Tomoya trong lòng không khỏi có chút ngũ vị tạp trần. Mặc dù hắn một mực cố gắng đang gạt lấy chính mình, để cho mình tin tưởng cái lựa chọn này cùng mình không có vấn đề gì. Nhưng là chung quy là đang gạt chính mình mà thôi. Làm ngày nào đó hắn không thể không đối mặt chuyện này thời điểm. Nói thật, hắn thật không biết mình phải làm gì. Bởi vậy, tại nội tâm chỗ sâu hắn đang cầu khẩn. Cầu nguyện chuyện này cùng mình không có vấn đề gì. Lựa chọn chính xác sao? Lựa chọn như thế nào mới xem như chính xác đâu? Aki Tomoya lời nói, để Liên Phong cảm giác trong lòng mình suy đoán càng thêm chính xác. Bởi vậy nàng không khỏi nghĩ đến cần phải như thế nào đem Makise Kurisu dẫn đạo đến chính đồ phía. Trên, ai biết được, nói chung, chuyện này liền nhờ ngươi. Chờ đến sự tình kết thúc về sau, ta sẽ thành lập một cái gen phương diện phòng thí nghiệm đến tạo điều kiện cho ngươi nghiên cứu. Làm một nhà khoa học, ngươi nhất định muốn một cái thuộc về chính ngươi phòng thí nghiệm. Đi nghiên cứu một ít chính ngươi ưa thích đồ vật đi. Đây là chuẩn bị lợi dụng thu mua ta sao? Bởi vì câu nói này, Aki Tomoya hình tượng tại Liên Phong trong lòng càng thêm khả nghi. Ta sẽ cố gắng vì an một cái Aki Tomoya tâm. Đối với hắn đề nghị này, Liên Phong biểu thị chính mình rất vui vẻ. Theo sau, hai người yên lặng ăn cơm xong, giấu trong lòng riêng phần mình tâm tư sau đó liền lẫn nhau cáo từ rời khỏi. Lần này, Aki Tomoya lựa chọn đi phương hướng là trường học phương hướng. Hắn muốn để Ayura Mikoto viện trợ hắn xem bói một cái. Cái này xem bói cũng không phải là muốn xác định Kurisu trong lòng xoắn xuýt, mà là muốn hỏi thăm nàng. Mình bây giờ phải làm gì? Chính mình phải làm gì? Mới có thể để cho sự tình hướng phía mình muốn phát triển phương hướng phát triển. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.